Điều tôi đặc biệt băn khoăn là hầu hết đám tù trẻ con này, vẻ mặt chúng nó vào tù chẳng buồn tí nào cả, vẫn nhân nhân chuyện trò như là cứ đi cắm trại vậy. Không hiểu được nên tôi đành phải hỏi chung cả một đám. Này các cháu, các cháu vừa bị bắt vào, các cháu chẳng có vẻ gì buồn cả là làm sao vậy? Đa số những cái miệng con tí đều nhao nhao. Chú ơi, hào đúng chó là nhà mà. Lang thang một thời gian, không may bị vồ là giai đoạn về nhà nghỉ, rồi họ lại phải thả ra. Vì cứ ra mãi, Hà Nội sẽ hết cả trẻ con chú ạ. Trẻ con Hà Nội đa số vừa đi học lại vừa là lưu manh. Rất nhiều đứa đều có phích bị giữ ở đồn công an một vài tuần, hoặc giam 3 ngày rồi. Chẳng bố mẹ nào có tiền cho con cái, vậy muốn tiêu phải ăn cắp. Tôi lại càng ngạc nhiên, hỏi mấy cậu 17-20 tuổi. Như vậy chỉ có con trai thôi à, còn con gái thì sao? Chúng nó cười ngất. Anh ơi, anh chưa đi sâu vào, anh không biết. Cũng như chúng em, tuy hàng ngày vẫn cắp sách đến trường như một nửa ngày là lưu manh, bởi vậy con gái rất rẻ. Chúng em đi ăn cắp, có tiền chi cho một bữa cine, một bát phở là đem các em đi quất được rồi. Chúng em có thể nói thực với anh là hầu hết con gái Hà Nội bây giờ khó có cô nào còn trinh cả. Chúng em bảo đảm với anh là anh đi trên đường phố Hà Nội, cứ thấy cậu nào có vẻ ăn diện một chút đều là lưu manh ăn cắp hết. Còn gái cũng vậy, không lấy đâu ra mà tiêu xài mà diễn. Tôi vừa nghe chúng nó nói đến đây thì tinh kế đã từ ngoài trải về, lại ồm lên khi hơn một chục đứa theo nhau vào buồng. Tinh Hưng phải xóa chiếc bảng con treo ở cửa ghi số mới của buồng thành 192. Càng gần về cuối tuần, buồn càng chật. Thứ sáu, thường có 2 xe đưa loại tù con đi trại. 1 xe đưa đi Kỳ Sơn, loại từ 13 đến 17 tuổi. 1 xe đưa đi trại Nhi Đồng Mai Lĩnh, gần Chùa Trầm, Hà Đông, loại từ 12 tuổi trở xuống. Chỉ hơn nửa tháng ở buồn này, tôi đã tiếp xúc hàng mấy trăm đứa. Hết đợt kia đi, lại đợt này vào. Tùy loại hoặc tùy điều kiện xe cổ, việc cộng bắt đám tù con nít này vào đồn công an ở khu phố đã. Rồi tùy theo từng loại mới hay cũ, sau đó mới chuyển đến quả lò. Nhưng cũng có loại chúng đưa ngay vào quả lò, cho nên có lúc đưa vào vài chục đứa, có khi lại chỉ có 2-3 đứa. Khi cửa buồng đã khóa và sau một lúc ồn ào của những màn thăm hỏi và trấn lột quần áo, tôi lại muốn nghe tiếp câu chuyện còn bỏ dở của các cậu thanh niên. Vì vậy tôi lại mò đến một đám gồm gần 10 cậu, trong đó có cả Phúc Thổ. Thấy tôi đến, các cậu tránh dịch ra một chỗ mời tôi ngồi. Ngồi xuống và vồn vã tôi hỏi ngay. Nghe các cậu nói chuyện Hà Nội thiệt là hấp dẫn. Chính tôi cũng không thể ngờ được. Nè, thế con gái cũng là lưu manh cắp trộm, họ có bị bắt không? Mấy cái đầu đều ngẩng lên định nói, nhưng rồi chỉ có một mình Phúc Thổ lên tiếng. Có mà đầy anh ạ, ngay Mai Lĩnh cũng có 3 nhà con gái, còn Kỳ Sơn, riêng một trại bên cạnh trại Nam. Cứ đủ 18 tuổi là chuyển lên trại trung ương như chúng em bây giờ. Gái Hà Nội lúc này gần một nửa là gái điếm, một phần là gái điếm nghiệp dư, một phần tốt hơn có bộ bệnh lưu manh như chúng em. Vì chỉ có chúng em mới có tiền để cho các cô diện và tiêu thôi. Bây giờ họ thấy Kỳ Sơn và Mai Lĩnh đầy ứ nhiều quá. Em nghe nói họ mới mở 3 trường lớn ở Lào Cai và Phú Thọ. Thực tế đó là 3 trại giam thiếu niên lớn, nhưng họ gọi là trường phổ thông công nghiệp cấp 1, 2 và 3. Cũng như trại Kỳ Sơn, đi làm lao động có công an đưa đi, chỉ có khác quản giáo được gọi là thầy cô. Còn con gái đủ 18 tuổi thì bị đưa vào trại Mỏ Chén ở Sơn Tây. Trại này có hơn 3.000 người, trong khi ở mỗi trại trung ương vẫn có một trại nữ ở gần kế bên. Sau này anh đi trại anh sẽ thấy nhiều vấn đề. Rồi như để minh giải những lời nói của mình, Phúc Thổ chỉ mấy cậu đang nhấp nhổm muốn chêm ý kiến mà chưa có dịp. Đây, thằng Minh Chố dân nhảy nghẽo, thằng Tín Đen vua cởi hiêng, thằng Đồng Ma Cô dân đột vòm, thằng Thái Gà lính mổ. Chúng nó tung hoành, thường có một hay hai con rất nốt đi theo, nên thành công nhiều hơn. Trên tàu, xe hay đám đông, các em thơm như muối mít, cứ đứng áp áp vào người hay đã lông nhau. Các cậu nhà ta mặt cứ đực ra như đang bĩnh ấy, nên tha hồ chúng nó đến lột. Hàng trăm ngàn trò, có con gái là xong lẹ. Ngay cái vụ tòa đại sứ Pháp mất bao nhiêu đồ cổ quý giá, đã âm cả Hà Nội lên. Cũng do các cô em đến chài mấy anh lính ghét, các cậu mới bò treo vào được. Tôi liếc nhìn thấy Tinh Hưng đang lúi húi ngồi hút thuốc với bác Khánh ở mãi một góc phía xa. Liền đẩy nhẹ sang một tí vấn đề đất nước. Nè, vậy các cậu có thích nhà nước này không? Có thích Bác Hồ hay không? Cả 8-9 thằng ngồi quanh đều cười ầm lên. Có mấy thằng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đưa lên đầu như lẫy lẫy ở trên không. 3-4 đứa đều định nói, nhưng thằng Minh Trố nói trước một cách dõng dạc. Em không nghĩ là anh lại hỏi chúng em như vậy, chúng em nghĩ là anh đã thừa hiểu chúng em rồi chứ. Em nè, năm nay đã 23 tuổi, đã học hết lớp 10. Em nói một cách có giá trị là không một người dân Hà Nội nào nói riêng mà cả miền Bắc nói chung lại ưa cái chế độ cộng sản chó chết này cả. Chỉ trừ một số ít người có những ân huệ đặc biệt thì không kể. Chúng em chỉ mong miền Nam Bắc tiến, lúc đó dân và ngay nhiều cán bộ cũng quay súng bắn trở lại những cái tụ chỉ huy, cái tụ lãnh đạo ngay. Anh nhìn thấy bộ đội hoặc là tự vệ của các nhà máy quyết tâm tử chiến với máy bay Mỹ thì cứ tưởng là toàn dân miền Bắc chống Mỹ ghê lắm. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chúng em cũng từng là bộ đội, là tự vệ rồi. Tất cả chẳng qua vì cái thế, vì nồi cơm, vì cái chỗ đứng. Nếu không bắn thì sẽ bị quy về tư tưởng người này theo kèm người kia. Chứ bộ binh của miền Nam hay của Mỹ nếu mà ra đây thì sẽ cuốn lôi từng mảng, rồi như dòng thác vỡ bờ, toàn dân được dịp đứng dậy trả thù cái lũ khát máu này. Ngừng một chút, thằng Minh Trố lại phấn khởi nói tiếp. Anh có biết niềm mơ ước hoài bão của người dân Hà Nội sau này sẽ thực hiện bằng được là cái gì không anh? Tôi nhìn khắp lượt, gần 20 con mắt đang mở to long lanh chờ câu trả lời của tôi. Tôi cho là quá dễ dàng nên trả lời ngay. Mơ ước là được đổi lại chế độ tự do tư bản chứ gì? Mấy cái miệng đều toét ra cười, đầu lắc lắc. Thằng Phúc Thổ nheo nheo đôi mắt nói. Điều đó là dĩ nhiên rồi, ai cũng biết. Chúng em muốn nói một niềm mơ ước sau khi đã diệt hết lũ cộng này rồi cơ. Chúng nó đều nhìn tôi với những con mắt đầy màu xanh mộng ước trên những nét mặt sáng rỡ nhìn về ngày mai. Tôi đâm chiêu suy nghĩ một lúc, thấy câu hỏi mở rộng quá nhiều vấn đề để trả lời. Cuối cùng tôi cũng lúng túng đành chịu thua. Minh Trố điềm đạm nói ngay. Có gì đâu anh phải suy nghĩ nhiều vậy anh. Sau này anh được ra, anh cứ đi từ nội cũng như ngoại thành, anh hỏi bất cứ người dân nào, nếu họ tin anh thì ai họ cũng trả lời là một điều khắc cốt ghi xương. Nếu họ không làm được thì họ chối lại cho đời con đời cháu của họ phải thực hiện cho kỳ được. Nếu không, con cháu của dân Hà Nội đều bất hiếu với tổ tiên. Anh cứ coi nó như một lời nguyền của dân tộc là hãy phá tan cái khu Ba Đình và kiến thiết xây dựng một nhà xí công cộng đầy tiện nghi cho người dân Hà Nội sử dụng. Óc của người dân Hà Nội thật là phong phú, làm tôi cũng phải phì cười. Một sự việc bao quát rất nhiều vấn đề của lòng dân đối với một chế độ mệnh danh là đỉnh cao trí tuệ của loài người và lương tâm của nhân loại. Thấy chúng tôi cười vui ròn rã chuyện trò, Tinh Hưng liền mò lại. Y mới đi được một vài bước, thằng Phúc Thổ vẫn giờ coi như không biết. Đường Hoàng nói tiếp. Anh có biết thú vui của các ông 40-50 tuổi ở Hà Nội bây giờ là thế nào không anh? Tôi cho là một câu hỏi để che lấp câu chuyện trên, nên cười lắc đầu. Không ngờ nó lại tiếp tục nói để giải thích. Cứ 4-5 ông kiếm một căn buồng, đưa rượu và đồ nhắm đến, rồi đưa một con nhãi chỉ 13-15 tuổi bắt lột hết quần áo, ngồi hết lòng ông này đến lòng ông khác. Các ông vừa bế vừa uống rượu. Tôi cho là nó nói đùa, nên cười nói. Các cậu bày đặt lắm chuyện, làm gì mà có chuyện đó. Nhưng thằng Phúc Thổ và mấy cậu đều nghiêm mặt. Minh Trố nói tiếp. Chuyện này có thật đấy anh ạ. Phổ Cập là đằng khác nữa chứ. Các ông quá chán trường, lại không có lối nào thoát. Này nhé, tiền thì không kiếm đâu ra. Tuy trời gái thì rẻ thôi, nhưng không có tiền để tẩm bổ, nhất là khi có bệnh nữa. Cho nên các ông thích giải trí theo kiểu ấy lắm anh ơi. Tinh Hưng vừa đến định ngồi xuống, nhưng thấy thái độ của chúng nó không muốn tiếp. Hơn nữa, chúng lại đang nói chuyện gái, nên y lại đi vòng qua luôn. Tôi quay lại, nhìn khắp các bộ mặt một lượt, rồi nói. Các cậu có những thủ đoạn mánh lưới như là tình báo vậy. Tôi nể các cậu đó nha. Phúc Thổ cười, mặt hơi đỏ lên. Anh quá khen làm chúng em ngựa. Chẳng qua vì cuộc sống thực tiễn đầy mưu mô, lừa lọng rình mò, theo dõi của cái xã hội này đã dạy chúng em phải như vậy để sống còn. Như thế gọi là đổi game anh ạ. Nếu tên chó chết đến, mình đang nói chuyện mà im bặt, nó càng nghi. Phải vờ coi như không trông thấy nó, nhưng đổi thành đề tài khác rồi vẫn nói chuyện bình thường. Chiều hôm đó, trời lại hanh nắng. Tôi đang đứng ngoài cửa buồng, đưa mắt về mấy khu quay cót, nơi ngăn riêng của phi công Mỹ. Chợt nghe những tiếng ầm ầm quát tháo và thấy nhiều những cẳng chân lông lá chạy xô chỗ này, quẩn chỗ kia như có cuộc ẩu đả. Thì có tiếng tên kế đang ngồi ở chiếc bàn con kê sát mấy hiên nhà gọi tôi. Khi tôi đến bàn y đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và nói giọng rõ ràng miệng lắm. Anh vô buồng, gọi hai thằng vệ sinh trực bữa nay, đem bô và chổi vô chỗ phòng cắt xô phía trên. Bắt tụi nó vội rửa quét sạch phân với nước tiểu đi nha. Tôi vào buồng, gọi hai thằng vệ sinh. Mỗi ngày có bốn đứa, vì vậy, thấy nói vào cắt xô làm vệ sinh, cả bốn đứa đều tranh nhau muốn được phân công. Tôi thấy hơi lạ, thì Phúc Thổ đang đứng bên thọ lục, đã nói. Có gì đâu anh, ba hôm trước có bốn con mòng bị đưa vào phòng cắt xô kỷ luật. Vì tội chùm chăn đánh dóc ở khu nữ. Trong đó chúng em biết có con Điệp Nổ và con Yến Lai. Nhiều đứa thích nên chúng nó muốn theo anh vào cắt xô đấy. Chúng em cũng muốn vào nhưng không được. Thọ Lục móc hai điếu thuốc Điện Biên đưa cho tôi, cười. Mời anh một điếu, còn một anh cho con Yến Lai giùm em. Rồi nó quay lại, chỉ hai thằng 15-16 tuổi bé loắt choắt. Hai thằng này theo anh Bình vào làm vệ sinh, còn hai thằng kia về chỗ. Tôi dẫn hai thằng vào, mở khóa một căn buồng. Mùi khai thối nồng nặc. Giữa buồng là cái củi hay cái chuồng bằng sắt với những chấn sông to bằng cổ tay, dựng đứng từ nền tới trần nhà, cao khoảng 2 mét. Các chấn sông cách nhau khoảng 10 phân. Củi hình chữ nhật, rộng chừng 1 mét rưỡi và dài khoảng 2 mét. Bên trong củi có bốn cô gái chừng 15 đến 17 tuổi. Cô cặp tóc, cô thì uống tóc quăng. Một cô da bánh mật, còn ba cô thật sáng sủa. Chẳng có chăn chiếu gì. Trời mùa đông lạnh buốt, các cô phải nằm ôm nhau thành một đống ở giữa củi. Thấy tôi vào, các cô đều bò dậy. Quần áo, phần thì thật ngắn, phần thì rách hở hang. Các cô đều đỏ mặt ngượng ngùng, ngồi co rúm lại. Lấy đôi tay định che kín cả người. Tôi cũng hơi ngượng, quay bảo hai tên mang bô ra chỗ mấy nước ngoài sân. Lấy hai bô nước vào. Từ nãy tôi muốn hỏi cô nào tên là cô Yến Lai để đưa điếu thuốc của Thọ Lục, nhưng vì ngượng nên cứ lúng túng đứng yên chờ hai đứa mang nước vào. Có lẽ thấy tôi như vậy nên các cô bảo ra. Một cô ngập ngừng lên tiếng hỏi. Chú là trật tự ở đây đấy à? Thấy hỏi, tôi cũng bảo thêm lên, dù không dám nhìn thẳng phía các cô. Tôi đã từng ở Xà Lim, đã từng ở cá sô dưới hầm. Tôi hiểu cái lạnh chết người của sắt và xi măng. Một tình thương cảm dạt dào dấy lên trong lòng tôi. Những mái đầu xanh này vì đâu đã sớm phải cảnh lầm than tù ngục như thế này. Tôi không còn thấy ngượng nữa, hỏi thăm ngay. Lạnh thế này đêm các cô làm sao mà ngủ? Hình như câu hỏi của tôi đã chạnh nỗi niềm, vẫn khép kín trong tâm tư. Mắt cô nào cũng đỏ lên. Một cô ngấn lệ long lanh nói trong thổn thức. Rét lắm chú ơi, cả đêm chúng cháu cứ ôm nhau khóc, không ngủ được. Trong khi tôi và các cô nói chuyện, hai cậu nhỏ vừa dội vừa quét chung quanh. Sau khi được biết tên cả bốn cô, tôi đưa cả hai điếu thuốc lá, nói rõ một điếu của Thọ Lộc gửi cho Yến Lai. Còn tôi chỉ có một điếu, các cô hút chung mấy hơi cho đỡ lạnh. Tôi đánh diêm cho các cô hút. Một cô vừa ngửa cổ thở cho khói bay lên trần nhà, mắt đim diêm vừa nói. Chú tử tế thương người quá nhà. Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi thì chả tử tế gì đâu. Chẳng qua tôi cũng từng ở cảnh như các cô, cho nên tôi thông cảm vậy thôi. Lúc hai cậu đã quét dọn xong và hỏi tôi cho ra giặt chổi rửa chân tay, một cô nhìn tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Chú ơi, chúng cháu muốn nhờ chú một việc. Chúng cháu ba người bị... Nói đến đây, tự nhiên cô đỏ mặt lên không nói được nữa. Một cô khác rụt rè hỏi. Thế chú đã có vợ chưa? Tôi cũng hơi ngượng, chỉ lắc đầu. Chẳng hiểu các cô có điều gì mà khó nói thế. Mấy cô có vẻ băn khoăn, đắn đo. Một lát, một cô kêu lên vẻ ngại ngần. Khó quá nhà. Thôi chú cứ ra gặp bà Hoa hay bà Thơ, bà y tá, nói là ba chúng cháu bị ăn chay, xin bà cho đi làm vệ sinh. Thế tôi nhìn bằng ánh mắt chưa hiểu ý. Một cô nói tiếp. Chú cứ nói giúp với các bà ấy cho chúng cháu như vậy, các bà ấy hiểu ngay mà. Tôi nhận lời. Khi khóa cửa ra tới sân, vừa thoáng thấy bóng bà Hoa ở phía buồng số 9 đi ra. Tôi đoán đường báo cáo như trên. Bà đã gật đầu, mà tôi vẫn chưa rõ là vấn đề gì. Mãi khi về đến buồng kể chuyện lại, mấy cậu đều cười, giải thích là các cô có kinh nguyệt. Vậy mà bày đặt là ăn chay. Phụ nữ lắm chuyện thật, dùng lắm cái từ có trời mới hiểu được. Buổi chiều đang giờ sinh hoạt mặc báo chờ cơm, tên Điền vào gọi tôi đi cung. Đã hơn nửa tháng ra trại chung và gần 2 năm nay tôi không hề bị gọi cung kẻ gì. Vì vậy tôi cũng xốn xang hồi hộp, chẳng hiểu là có chuyện gì mới nữa đây. Một số các cậu cũng băn khoăn nhìn tôi sửa soạn quần áo, dường như tò mò, dường như ngạc nhiên. Đã gần 6 năm rồi, sao bây giờ còn gọi đi cung? Trong khi tôi đang cầm cái lược cô Phúc Thổ đưa chải sơ sơ lại cái đầu, Minh Trố đã bắt trên cổ áo phía sau của tôi 2 chú rận kịch. Vì đang vội vàng nên khi ra tới hiên nhà, tôi quẳng 2 chú xuống rãnh mé sân. Chứ nếu bình thường, các chú sẽ bị tan thây nát thịt. Những loài hút máu người cũng như đồng chí của các ngươi, làm sao mà chết toàn thây yên lành được. Khi ra tới phòng trực, tên Điền dẫn tôi về một căn buồng con sát ngay phòng giám thị. Một tên cán bộ thật lạ, chừng 40 tuổi, mặc áo vest caro đã sờn cổ, mang kính trắng thật dày. Y đang cúi gằm đọc tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Khi tôi vào, y ngẩng lên, miệng nở một nụ cười lịch sự, tay chỉ chiếc ghế đẩu trước bàn. Mời anh ngồi. Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa. Gần 6 năm rồi, tôi chưa thấy một chấp pháp nào lại mời bị can ngồi cả. Nên tôi dè dặt ngồi vào ghế, mở to mắt nhìn y, đợi chờ. Sau khi hỏi tên tuổi, ngày bị bắt, sơ qua lý lịch, y hắn dặn một cái như gãi giọng, ra vẻ quan trọng tuyên bố. Tôi là cán bộ bên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Báo cho anh biết, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công tố viện quyết định sẽ đưa vụ án của anh ra xử vào ngày 30 tháng 12 năm 1967. Thể theo đường lối dân chủ nhân dân, tòa cho phép anh nhờ luật sư biện hộ. Vậy anh có yêu cầu luật sư giúp đỡ anh không? Hơi đột ngột nên tôi rất bàng hoàng. Dù vậy, kết hợp những hiểu biết cũ của tôi với gần 6 năm trời vật lộn nghiêng ngửa trong bàn tay của chúng đã cho tôi rõ là cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp hoặc bất cứ một cái tên gì khác cũng chỉ là một cái khung để lòe bịp mọi người trong cũng như ngoài nước. Chỉ có một tên hung thần duy nhất, mồm đỏ, mắt lồi xanh lè là đảng Cộng sản, chỉ huy sinh sát mà thôi. Bởi vậy tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt y, trả lời. Tôi cần luật sư để làm gì? Tội của tôi đến đâu, tùy đảng định đoạt thôi. Tôi định nói thêm là nhờ luật sư để cho họ dùng lý luận sỉ giả mình thêm ư. Dưới chế độ chuyên chính vô sản, luật sư nào dám mở miệng bênh vực kẻ thù của giai cấp công nhân mà không bị quy kết và tội tư tưởng? Nhưng rồi tôi cứ dằn co ngập ngừng và cuối cùng thôi không nói nữa. Khi tôi hiểu, đây đâu phải là chỗ để mình nói lên những điều như vậy. Y cắm cúi ghi một lúc, rồi lại ngừng lên hỏi. Anh có họ hàng thân nhân, cần báo cho họ đến dự buổi phiên tòa không? Tôi chợt nhớ đến bà dì ở số 33 đường Lương Ngọc Quyến. Nhưng đó chỉ là hình ảnh lướt qua trong óc. Bà chỉ là một bà dì họ. Huống chi dù có bố mẹ tôi, các anh em tôi cũng không muốn báo làm gì. Có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn. Mình đã làm ăn không nên, thất bại rơi vào tay địch, chết hay sống hãy gồng lên mà chịu. Cái gì tốt đẹp hãy cho gia đình hưởng, cái gì đau thương khổ cực ráng một mình chịu, đừng bắt những người thân buồn khổ với mình, vô ích. Vì vậy tôi lắc đầu quậy quậy. Không, tôi không có ai là thân nhân họ hàng cả. Khi ký về một số bản y đưa cho tôi cũng chẳng cần đọc để biết là giấy gì. Cứ thế bảo ký là ký. Dưới chế độ độc tài phát xít, mình đã ở trong tay chúng. Chúng muốn làm gì mà chả được. Trên đường trở vào trại, lần này khác hẳn với những lần trước khi còn ở Xà Lim, phải dẫn về giao hẳn cho cán bộ Xà Lim. Khi dẫn tôi qua cổng trực trại chung, tên Điền hất hàm, ngoắt tay ra hiệu và nói. Đi về buồng, báo cáo với quản giáo là đi cung về. Từ cổng đi qua một cái sân rộng để về buồng số 4, phải đến 200 thước. Sân trại đã có một số buồng vào rồi, thế mà trông vẫn lố nhố đầy sân. Một mình tôi thông dong chậm chạp, thả lỏng từng bước một. Khi đi qua cổng Xà Lim 1, nhìn chiếc cổng đóng im lìm của đường xưa lối cũ, cây bàn với dáng quen thuộc của những tháng năm qua vẫn khẳng khiu với gió bất đông hàn, gợi lại trong lòng tôi bao nhiêu niềm u uất. Nếu tôi được quyền, tôi sẽ vào thăm dư. Đầu óc cứ mênh mang trôi nổi bồng bềnh, chân vẫn tiến bước, nhưng như không có hồn để chỉ huy. Chợt trong đám đông tù đang ăn cơm phía ngoài cửa buồng số 8, một thanh niên chừng 20 tuổi, tay đang ôm bát cơm còn chừng một nửa, cứ lắc lư giật giật cái đầu, cái miệng cứ chốt chép há ra ngậm vào và nhây nháy cả cặp mắt nữa. Tôi tưởng y đang nổi hứng vừa ăn vừa hát, nhưng tôi bỗng thấy miệng y đầy bọt chảy ra lòng thòng, mắt y trợn ngược lên trời chỉ còn lòng trắng, rồi y đổ kềnh ra sân, chân dễ đành đập đầu đập xuống sân gạch kêu còng cọc đến chảy máu đỏ cả sân nền xi măng. Nhiều người chung quanh đều chạy lại nhìn, trong đó có hai tên Đảng và Hồng, cán bộ buồng số 7 và số 8. Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao không một ai ở ngay chung quanh đó giúp đỡ người bị động kinh. Trái lại, đều đứng nhìn như xem một người đang làm trò, và thỉnh thoảng lại còn có cả tiếng cười nữa. May quá, hai ba người đang chạy xô lại chỗ anh bị động kinh lúc nãy đang nằm đứa đừ, máu chảy chan hòa. Nhưng họ vỗ quờ quạng, nhặt những hạt cơm mà người động kinh lúc ngã xuống làm rớt cả bát cơm ăn dở, bắn giải tứ tung chung quanh, đút vội vào một. Một người còn thò tay vào vũng máu, chỗ gần đầu anh bị động kinh, lấy ra một cục cơm, quệt quệt vào quần, rồi bỏ tóm vào mồm, nhai ngấu nghiến. Không cùng buồn, tôi không có quyền xông vào. Thấy một anh đứng gần đó, tôi hỏi ngay, sao không có ai vào giúp người ta vậy? Anh ta quay lại, mở to mắt nhìn tôi như ngạc nhiên, rồi nói, ôi trời ơi! Kinh phong chứ có gì mà phải giúp đỡ. Bây giờ anh mới thấy à, từ chiều đến giờ sân trại đã ba vụ như thế rồi, có sao đâu. Tôi cúi đầu đi về buồng, vẫn vơ đầy vơi mãi về tình người. Đêm hôm đó, tôi tằn tặc mãi không ngủ được. Làm sao để trả lời được rõ ràng cho chính mình chúng sẽ xử mình như thế nào khi đưa ra tòa? Tôi chủ quan nhìn lại toàn bộ vụ án. Tôi nhận nhiệm vụ của chính quyền miền Nam xâm nhập vào thủ đô Hà Nội. Ngay từ đầu, không hề là một việc gì để thực hiện nhiệm vụ đó. Điều này có người của chúng bí mật theo dõi đã thấy. Bị bắt, khai báo ngay sự thật từ đầu. Tuy có loanh quanh che giấu một số điểm, nhưng chỉ là những cái râu ria dưới đường đi biển, lại khai đi đường bộ vì sợ gia đình bị trả thù. Một lần đào tẩu, tự tử không chết, chỉ vì muốn theo đảng, theo cách mạng, mà cách mạng và đảng không tin, vẫn giam cầm, không cho theo. Chúng đã dùng bao nhiêu hình thức khai thác, mà hình thức ghê gớm nhất là thời gian. Đã 6 năm nằm trong xà lim buồn kín một mình. Như vậy, xử thế nào đây? Nếu là chế độ của ta ở miền Nam hay thế giới tự do nói chung, bắt được một điệp viên cộng sản như vậy thì đối xử ra sao? Về phía thế giới tự do của chúng ta, tôi đã hình dung thấy rồi. Nhưng đây là chế độ cộng sản. Nếu cứ nhìn trên thực tế, trên hồ sơ, giấy bút, về một khía cạnh nào đó, tôi còn tốt hơn là đầu hàng nữa ấy chứ. Tâm lý của người, mỗi khi xét về mình bao giờ cũng chủ quan, nghĩa là chỉ nghĩ đến những khía cạnh tốt cho mình. Vì vậy, tôi cho là chúng sẽ xử tôi nhiều lắm là 10 năm. Đã ở xà lim được 6 năm, vậy tôi còn 4 năm nữa đi trại trung ương lao động. Rồi khi đất nước vẫn còn chia đôi, khi hết án, chúng sẽ cho tôi về một công nông trường nào đó như một hình thức an trí cho tôi chết. Phải nói là tôi đã phòng hờ, bỏ rẻ rất xấu cho tôi đấy. Có như vậy mới thấy được mức độ hiểu biết ấu trĩ, ngây ngô của tôi về cộng sản. Cứ miên man suy nghĩ, tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm nay, trong lúc tôi còn đang ngủ, thì những tiếng ầm ầm ồn ào đã làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng loa phát thanh đang nói một thanh niên. Như vậy là mới có 7 giờ sáng. Còn những một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ làm việc. Thế mà tôi đã nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, tiếng ồn ào bàn tán của đám đông cán bộ phía bên ngoài cửa buồng. Tôi chồng dậy, thấy cửa lớn cũng đã mở toang. Nhìn ra sân tôi thấy cả Tinh Trì, đại quý chánh giám thị, cùng với một lũ áo vàng. Tôi chưa nhìn rõ ai với ai. Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì đã nghe tiếng mấy cậu từ ngoài đó chạy vào gọi. Ban giám thị gọi bừng trưởng, và tất cả trật tự ra ngoài gặp ban giám thị. Khẩn trương, chúng tôi nhấn nhác 4 người, gồm Hưng, Bác Khánh, tôi và Thọ Lộc ra sân. Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, Tên Bằng đã khóa ngay cửa buồng lại, vì chưa tới giờ làm việc và cán bộ trực chính chưa tới. Cả 4 chúng tôi đều ngỡ ngàng, ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Ngoại trừ thấy một đoàn cán bộ hơn 10 tên, trong đó có cả người Hưng Yên, từ nãy vẫn đăm đăm nhìn về phía tôi nhiều lần, nhưng tôi giờ như không nhìn thấy. Khi thấy tên Lê đang cầm tay thằng Quy Tổ, một phản xạ tự nhiên đến trong óc tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì tối hôm qua vào khoảng 7-8 giờ, thằng Quy Tổ này còn ở trong buồng, vậy tại sao mới sáng sớm tên Lê đã cầm tay nó dẫn vào? Tôi nhớ được chỉ vì thằng Quy Tổ này thường bị lũ trẻ con trêu chọc bắt nạt. Giữa lúc đó, tên Lê nghiêm nét mặt, hướng về phía tên Hưng, nhưng hỏi chung. Tối hôm qua, hay đêm hôm qua, các anh có thấy thằng này còn ở trong buồng hay không? Một câu hỏi làm cho chúng tôi cảm thấy như vừa từ ở trên trời rơi xuống. Anh nọ nhìn anh kia ngơ ngơ ngác ngác, ú ớ như đang ngậm đầy miệng kẹo, chẳng biết trả lời sao làm sao. Phòng gì trong buồng này hàng 150 đứa lao nhau lắc nhắc, ai để ý làm chi? Phần khác, cửa buồng thường khóa từ 5 giờ chiều, đêm ai có quyền mở? Cán bộ bí mật vào mở lúc nào chúng tôi ngủ làm sao biết? Vì vậy chúng tôi không trả lời được. Tôi nhìn thằng Quy Tổ, nó chừng 14 tuổi, tuy lùn nhưng lại có da thịt, nên người nó to ngang bằng đứa 16-17 tuổi, nhất là cái đầu của nó cũng tương xứng với thân mình. Trời rét nó lại chỉ mặc chiếc quần đùi, gấu đã rách tua, chân đi đất, trông dáng điệu thật là chậm chạp ngây ngô. Có lẽ vì vậy, tuy trông to xác, nhưng những đứa khác bé hơn vẫn bắt nạt được, cho nên gọi là Tô. Nó còn được gọi một tên khác nữa là Quy Bát Đĩa. Từ Bát Đĩa của Hà Nội là để chỉ loại lưu manh không có tài cán gì. Bố mẹ không nuôi nổi, phải dạt dòm, ít khi kiếm ăn được, nên thường phải vào các quán ăn, chờ khách đứng dậy, xin vác chén đĩa, xương sẩu thừa chút ít, hoặc châu đầu ở chỗ rửa chén bát, vác lại chút cơm thừa canh cặn. Loại này chỉ trên cấp cái bàn một bậc. Nhìn nó tôi moi lại trí nhớ, không thể chệch vào đâu được nữa rồi. Rõ ràng khoảng 8 giờ tối hôm qua, khi vào nhà xí đi giải, tôi còn nhớ thấy thằng nhóc con Hồng Chột đã lừa cốc vào đầu thằng Huy Tồn một cái, rồi lẫn vội vào chỗ đông. Trong khi hàng chục đứa khác cười rộ lên, thằng Huy chỉ biết ngồi khóc. Như vậy, vấn đề được đặt ra là có thể ban giám thị bí mật đem vào mở cửa buồng lấy nó ra, vừa để thử cán bộ trực buồng là tên chủng quý kế, vừa để thử buồng trưởng và các trật tự để dạy cho họ một bài học việc cảnh giác, phải chú ý vào nhiệm vụ của mình chăng. Từ ý nghĩ đó, tôi giơ tay xin có ý kiến. Vừa để minh oan cho kế, Tinh Trì và một số cán bộ cho là Tinh Kế đã tắc trách, điểm soát lúc 5 giờ chiều hôm qua khi khóa cửa, và cho cả chúng tôi. Tôi nói một cách khẳng định, tôi đoán quyết là thằng Quy Tổ này hồi 8 giờ tối hôm qua còn ở trong buồng. Tôi dẫn chứng hình ảnh thằng Quy Tổ bị cốc đầu như đã nói trên. Trong khi đó, cô Vân lách lại gần chỗ tôi đứng, mặt tôi rối rối, hết mũi lên nhìn tôi nói. Có lẽ thấy sự việc càng đi vào chỗ rối mù thêm, Tinh Trì với cái giọng cối đá gằn mạnh. 2 giờ đêm qua một đồng chí đã ngủ, nghe tiếng lịch kịch ở trong tràn bát cho là chuột bò nên suy đuổi, nhưng mà nằm một hồi á thì thấy đồng đầy tiếc, vì vậy đồng chí bật dậy mà lấy đèn pin, mục đích là để chiếu sáng mà đuổi chuột đi. Không ngờ đồng chí thoáng thấy một bóng người chui vào gầm sàn, đồng chí vội đến xem, cuối cùng là thằng Ni này. Khi đưa về phòng giám thì ngay từ đêm chúng tôi đã cật vấn nó rất là nhiều lần. Nó vẫn khăng khăng là chiều hôm qua lúc mà điện sổ xong, khi cán bộ đóng cửa thì nó đã lẹn ra ngay và cán bộ vô tình không thấy. Mùa đông lạnh và đói, nó phải chui xuống bếp cán bộ mới kiếm thức ăn. Tuy là lưu manh ăn cắp nhưng nó lại ngây ngô tồ tồ, như vậy lời nói của nó phải được tin hơn. Trong khi đó tôi lại khẳng định 8 giờ tối còn thấy nó ở trong buồng. Thành ra sự việc đầy mâu thuẫn, bí ẩn. Tóm lại, giám thị đã cho nó ăn no, dẫn xuống để chất vấn, cũng như để chỉnh khuyết điểm của cán bộ trực buồng. Nhưng bây giờ lại rắc rối thêm. Chỉ còn một cách duy nhất là đưa nó vào buồng để lấy nhân chứng đa số là lũ trẻ con. Dạ vâng. Khi vào buồng trước mặt bao nhiêu cán bộ, bây giờ lại có thêm Tinh Kế vừa đến vì đã tới giờ làm việc. Nhiều đứa trong buồng ngơ ngác không khẳng quyết được như thế nào. Nhưng cũng có nhiều đứa khác khẳng định là tối hôm qua, thằng Quy Tồ vẫn còn ở trong buồng. Ngay thằng Hồng Chột cũng thừa nhận đã cốc vào đầu nó khoảng 8 giờ. Thậm chí Hùng Lát còn kể rõ ràng, chừng 10 giờ đêm hôm qua thằng Quy Tồ còn nằm ngủ cạnh nó, còn kéo chăn của nó và nó đã đạp cho một cái. Thằng Quy còn ngồi khóc mãi. Như thế chỉ dứt khoát có 2 vấn đề. Thứ nhất, đêm phải có một cán bộ nào đó mở cửa buồng cho nó ra ngoài. Thứ hai, chỉ có mộng du hay tàn hình. Ý thứ hai không thực tế, vì dù là mộng du nhưng cửa khóa thì ra bằng cách nào? Chỉ có ý thứ nhất, vậy cán bộ nào đó mở cho nó ra ngoài. Trong khi hỏi, nó lại lắc đầu, vẫn cứ nhất định là lúc điểm số xong đã lẻn ra. Sự việc đành bỏ dở vì đã 10 giờ rồi. Phần ban giám thị về còn phải triệu tập buổi họp để cán bộ nào trực đêm đã mở cửa cho nó ra, thì thành khẩn nhận. Tôi cũng thấy sự việc có nhiều mâu thuẫn. Thằng Quy Tô vẫn lũ thủ một mình, lúc ra sân cũng như lúc vào trong buồng. Hầu hết những người hiểu biết ở trong buồng chỉ còn dự đoán. Có thể là đêm khuya, mùa đông lạnh giá, thằng Quy Tô lại không có chỗ nào cho chui vào đắp chăn. Vì vậy, nó đã ra chỗ gường cửa ngồi khóc. Rồi một cán bộ nào đó đi trực đêm thấy nó trẻ con lại ngây ngô, cho nên đã động lòng mở cửa đưa nó ra ngoài, dẫn nó đến những căn buồng có hơi ấm chăng. Vì đây là một chuyện hơi lạ, nhất là cả ban giám thị quả lò quan tâm đến. cho nên nhiều cậu lớn nhỏ trong buồng cũng tò mò muốn tìm ra sự thật, đã tìm nhiều cách để hỏi thằng Quý Tổ. Thường nó không trả lời và cứ lủi thủi một mình, vì cái thân của nó từ trước vẫn lẻ loi như vậy, chẳng ai chơi với nó cả. Còn nếu nó trả lời, lại cứ nói là đã lẻn ra lúc điểm số 5 giờ chiều hôm qua. Cho mãi đến chiều hôm ấy, sự việc vẫn nằm im trong bí ẩn, trong khi tất cả các cán bộ quả lò và gần 200 người chúng tôi trong buồng lòng vẫn thắc mắc không yên. Lúc gần trưa, cán bộ lại vào mang nó ra khu ngoài, điều nghiêng hỏi han gần 2 tiếng đồng hồ rồi lại dắt về. Đành chịu không tìm ra manh mối. Điều khó, nó là trẻ con lại ngây ngô tồ tồ, điên điên khùng khùng. Nếu không có những lời khẳng định của tôi và của một số đứa trong buồng, ai cũng phải tin như lời nó nói, là nó đã lợi dụng khi cán bộ điểm số xong, kéo cánh cửa lớn khép vào và khóa lại, nó đã lách lẻn ra, cán bộ vô tình không biết.